Cưng chiều ba ba của Bảo Bảo. Chương 10, Shipper, góc truyện audio.com. Hôm nay cậu đi khám bác sĩ nói thế nào? Hạo Nhiên, đứa bé vẫn khỏe nhưng hơi thiếu sắt, dặn dò tớ về bổ sung dinh dưỡng. Lý Tiểu Húc, vậy sáng nay cậu ăn gì chưa? Hạo Nhiên, tớ ăn chút cháo lấp bụng rồi. Tiểu Húc, ăn vậy sao đủ dinh dưỡng? Đi ra ngoài ăn thêm chút gì đó đi. Hạo Nhiên, tớ không có khẩu vị. Giờ chỉ cần ngửi thấy dầu mỡ là tớ không nhịn được cảm thấy muốn ói. Chuyện có cục cưng xảy ra chê y ngư oi bản thân cậu cũng có bất ngờ. Các cậu đều trẻ tuổi. Cả hai đều không có kinh nghiệm gì. Không biết cần lưu ý điều gì. Ngay cả việc nôn nghén bà bầu nên ăn gì cũng gà mờ. Chúng ta tra mạng xem chút đi. Tiểu Húc nói. Hạo Nhiên, được. Cả hai túm tụm đầu cùng nhau chen chúc tra mạng. Một lúc lâu sau, Lý Tiểu Húc, Hạo Nhiên, cậu có thể uống sữa nếu cậu không ngửi được dầu mỡ. Chúng ta đi mua sữa thôi. Nhưng chỉ riêng uống sữa thôi sẽ không đủ dinh dưỡng đâu, cậu phải cố gắng ăn. Hạo Nhiên, tớ biết rồi. Làm phiền cậu lo lắng cho tớ rồi Tiểu Húc. Cảm ơn cậu, Lý Tiểu Húc, đều là bạn bè bao nhiêu năm. Khách khí với tớ làm gì? Nghe Tiểu Húc nói vậy cậu không cảm động là nói dối. Những năm này, Tiểu Húc luôn là người động viên cậu. Có người bạn như cậu, cậu thấy không có gì đáng tiếc. Năm đó đánh nhau một trận với Tiểu Húc là rất đáng. Nghĩ đến đây cậu vui vẻ cười. Lý Tiểu Húc nhìn bản thân mình cười ngu ngốc bèn châm chọc. Khi không cậu cười tươi như một thằng ngu làm gì? Hạo Nhiên trợn trắng mắt. Cậu cười khó nhìn lắm sao? Cậu mặc dù không soái đến mức ai gặp cũng thích nhưng cũng đâu đến nỗi nào. Người khác còn khen cậu dễ thương ấy. Sao đến miệng thằng bạn cậu còn không bằng cả cục xít vậy, bạn tôi. Cục cưng cũng đã gần 2 tháng. Càng ngày phản ứng nôn ọe ngày càng nhiều. Cậu vẫn cố gắng đi làm dù Tiểu Húc đã bắt cậu nghỉ. Cậu bây giờ có cục cưng. Mặc dù tiền cậu tích góp cũng đủ để lo cho mình sau khi sinh cục cưng nhưng hiện tại cậu đi lại vẫn rất bình thường, chỉ là nôn nghén hơi nhiều thôi. Bảo bối sinh ra cần sữa bột. Tã Lót, cậu muốn tranh thủ thời gian kiếm thêm một khoản nhỏ. Dù sao ai chê tiền nhiều đâu. Vũ Hạ, Tiểu Hạo Nhiên. Hạo Nhiên, có em đây. Chị có việc gì thế? Vũ Hạ, Tiểu Tích hôm nay nghỉ rồi. Hôm nay lại có đơn hàng càn ship. Em và Tiểu Húc thay em ấy đi một chuyến nhé. Hạo Nhiên, được. Địa chỉ ở đâu vậy Hạ Tỷ? Vũ Hạ, là ở Mặc Thị. Hôm nay chị kiếm được một khoản lớn. Không biết công ty này hôm nay có chuyện gì lại ship tận 50 cốc trà sữa. Hạo Nhiên, vậy thì quá tốt. Tiểu Húc, chị cứ yên tâm giao cho tụi em. Vũ Hạ, rất tốt. Các cậu đi đi, đi từ từ thôi, chú ý an toàn. Tiểu Húc, cảm ơn chị nhắc nhở. Tụi em đi đây. Hai người các cậu ngước mắt nhìn lên nhà cao tầng đối diện. Tặc lưỡi cảm thán một câu. Công ty thật lớn, chắc chắn công ty rất giàu. GT, công ty rất phát triển. Lý Tiểu Húc nói. Tiểu Nhiên, cậu nói trong tương lai chúng ta có khả năng vào đây làm không? Hạo Nhiên, cậu nghĩ công ty sẽ nhận hai người ngay cả bằng đại học cũng không có sao. Tiểu Húc, cậu đừng có làm người ta mất hứng thế chứ. Là cậu hay ảo tưởng sức mạnh. Tớ nghĩ não cậu được cấu tạo từ xốp được keo dính dính lại để tạm ở sỏ. Hạo Nhiên hờ hững đáp. Tiểu Húc nghe cậu châm chọc như vậy ôm tim. Hoa Lan chỉ thẳng vào cậu gào thét. Trương Hạo Nhiên. Tớ nể mặt cục cưng thôi đấy, nếu không thì cậu hôm nay chết chắc. Hạo Nhiên cúi đầu xuống. Đặt tay lên bụng nơi có thiên thần nhỏ. Nói thì thầm. Cục cưng. Bảo bối nhỏ của ba ba. Ba ba nuôi con đang hung với ba ba yêu quý của con. Ngày sau con nhất định phải bảo vệ ba ba nha. Không chơi với ba ba nuôi đâu. Bảo bối nha. Lý Tiểu Húc, chấm, Hạo Nhiên, cậu thật quá đáng, dám bịa đặt chia rẽ. Cậu thật quá đáng. TT, thấy mọi người xung quanh đều nhìn hai người các cậu. Kiểu diễn cho người ta xem thế này cậu cũng không muốn tiếp tục. Cậu xách lấy hai bịch trà sữa rồi tiến về phía nhà cao tầng. Cậu không quên nói vọng lại. Diễn lố quá rồi đấy Tiểu Húc. Tập trung vào chuyên môn đi. Đi nhanh về nhanh. Lý Tiểu Húc bị bỏ lại phía sau bơ vơ trong gió. Cậu là đồ khốn nạn. Nói rồi cậu xách Phàn còn lại chạy theo. Đợi tớ với. Hạo Nhiên, nhanh lên đi. Hai người tiến về phía cổng CTI. Bảo vệ xác nhận danh tính rồi cho các cậu vào bên trong. Tiếp tân hướng dẫn đường chỉ đường. Đứng bên trong thang máy không bóng người, chỉ có hai người các cậu. Hạo Nhiên, sau khi đưa đồ xong chúng mình đi mua thêm chút sữa nữa đi. Dạo này cậu gầy xuống rồi. Ăn không được thì chịu khó uống nhiều sữa chút. Lý Tiểu Húc nói. Hạo Nhiên, trong nhà vẫn còn nhiều. Cậu có giỏi cậu uống hết đi. Mua nhiều về uống không hết quá hạn thì lãng phí. Mình biết cậu lo lắng cho tớ. Tớ sẽ cố ăn uống mà. Lý Tiểu Húc, chấm, ai lo lắng cho cậu? Tớ chỉ lo cho cục cưng nuôi bé nhỏ của tớ thôi. Hạo Nhiên biết cậu mạnh miệng không thừa nhận. Hạo Nhiên, biết rồi, cậu không phải lo lắng cho tớ mà là lo lắng cho cực cưng trong bụng tớ. Được chưa, Lý Tiểu Húc, vốn là vậy mà. Cậu mặc kệ Tiểu Húc thì thầm. Đinh, thang máy cuối cùng cũng lên tới. Bước ra khỏi thang máy, cổ trào lên vị chua khó chịu. Cậu bụm miệng lại chỉ lo cậu sẽ nôn ra ngay đây. Cách chương.